cứu vớt vai ác kia. Chương 33, sau khi bị cha lão đại trọng sinh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam nhân của Cố Thanh Viễn hoàn toàn không lăn lộn như trong trí nhớ của Tế Nguyệt, hiện tại cũng chỉ giống như đại đa số những người khác, mọi người đều như vậy. Tế Nguyệt vì phòng ngừa ba người này vào phòng thí nghiệm, Cố Thanh Viễn chỉ lo bị làm, mà không đi thí nghiệm, liền hạ lệnh cấm người không liên quan ra vào phòng thí nghiệm, người nhà cũng không được. Lâm Uyên thực hiện rất nhiều chính sách cải thiện môi trường sống trong căn cứ, Tế Nguyệt huấn luyện cho đội dị năng, nâng cao sức chiến đấu của bọn họ, hai người là lãnh đạo xứng đáng của căn cứ. Đồng thời quan hệ của hai người cũng được mọi người biết đến. Dù sao chiếc nhẫn cùng loại sáng sủa vô cùng nổi bật, hai người còn không chút kiêng dè ở cùng nhau. Lâm lão đối với việc này mở một mắt nhắm một mắt, hai người đến chỗ ông ăn cơm, không khí ba người cũng coi như hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Gần với việc hoàn thành ban đầu của kháng thể, mang lại hy vọng và niềm tin mới. Những căn cứ khác cũng nghe thấy tiếng gió, có người đang chờ đợi, có người đã đàm phán với Lâm Uyên, có người thì chỉ mới chuẩn bị đàm phán. Lâm Uyên cũng không có ý định lấy kháng thể đổi lấy bất kỳ lợi ích gì, dù sao mục tiêu của hắn chỉ là bảo đảm kháng thể ra đời, cứu thế giới này. Sau khi thử nghiệm thành công, kháng thể được đưa vào sử dụng. Lâm Uyên ở trong phòng làm việc xử lý công việc, cửa bị gõ vài cái, Lâm Uyên còn tưởng rằng Tế Nguyệt đến đưa cơm cho hắn, hiện tại là giờ nghỉ trưa, đại đa số mọi người đều đã đến căng tin ăn cơm. Lâm ca, em đã hoàn thành kỳ vọng của anh, không phụ sự tín nhiệm của anh, nhưng em đã phụ tình cảm của anh, em đã có Phương Dập và Tả Thần bọn họ, nhưng trong lòng em thật lòng thích anh, nếu anh không ghét bỏ em chỉ có thể dùng thân thể này cho anh hưởng dụng. Từ lúc Cố Thanh Viễn mở miệng nói chuyện, Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Viễn cũng đã sợ ngây người, hai chân Cố Thanh Viễn trần trụi, phía trên mặc một cái áo blau trắng, cúc áo chỉ cài một cái, rất rõ ràng nhìn thấy bên trong cũng không có mặc bất kỳ quần áo nào. Cố Thanh Viễn vừa nói vừa tới gần hắn, Lâm Uyên mới phản ứng lại, lạnh lùng nói. Đứng lại, đừng lại đây. Cố Thanh Viễn dừng lại một chút. Lâm ca, em biết anh cố kỵ thế lực Tế Nguyệt, em sẽ không để cho cậu ta biết. Em biết trong lòng Lâm ca có em là đủ rồi, cho dù chúng ta không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, em cũng cam nguyện. Lâm Uyên đứng lên cơ hồ đều đã lui đến chân tường. Đi ra ngoài, Cố Thanh Viễn cởi bỏ cái cúc áo duy nhất kia, lộ ra làn da trắng nõn. Lâm ca, cho tới nay đối với em trăm phương ngàn kế chiếu cố, em cùng ba người kia ở cùng một chỗ chỉ là cảm tạ bọn họ đối tốt với em, cứu mạng em, trong lòng em chân chính yêu chỉ có một mình anh. Hay là Lâm ca ghét bỏ em bẩn? Cố Thanh Viễn không ngừng tới gần, Lâm Uyên muốn đẩy ra lại không muốn đụng phải thân thể Cố Thanh Viễn, thế nên rất không có tiền đồ bị Cố Thanh Viễn liên tục bức lui. Cố Thanh Viễn đi tới liền cởi áo blau trắng ra, trần truồng đứng ở trước mặt Lâm Uyên, biểu tình tràn ngập cảm giác hiến tế. Lâm Uyên bị Cố Thanh Viễn không hề liêm sỉ dọa sợ, sao có người nói cởi liền cởi, mắt thấy Cố Thanh Viễn sắp dán lên người hắn, Lâm Uyên mạnh mẽ đẩy người ra ngoài, Cố Thanh Viễn nhất thời không đứng vững, ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Uyên chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào Cố Thanh Viễn giống như đang bốc cháy, cái loại da thịt trơn nhẵn, chạm vào giống như đụng phải thịt sống đầy dầu mỡ, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Tế Nguyệt, Lâm Uyên cao mày thất thanh hô. Cửa ba một tiếng mở ra, Tế Nguyệt xách hộp thức ăn đứng ở ngoài cửa, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Uyên tràn đầy phiền não cùng Cố Thanh Viễn đang nằm trên mặt đất còn rải rác áo blau trắng. Vừa rồi chỉ là Lâm Uyên theo bản năng kêu gọi Tế Nguyệt, không nghĩ tới sau khi hô xong người liền đứng ở trước mắt hắn, bất quá có Tế Nguyệt ở đây hắn coi như là đối với chuyện trước mắt buông lòng. Tế Nguyệt đặt hộp thức ăn lên bàn từ trên cao nhìn Cố Thanh Viễn. Cố Thanh Viễn co rúm lại một chút nhìn Lâm Uyên như cầu cứu. Tế Nguyệt cười nhạo một chút, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Như thế nào, bị nam nhân làm nhiều, ngay cả chút liêm sỉ cơ bản nhất cũng không có. Trần truồng trước mặt mọi người không hề thấy xấu hổ chút nào, thế nào? Trần trụi cơ thể thành thói quen, bị Tế Nguyệt nói như vậy, Cố Thanh Viễn chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị tát mấy cái, lúc này mới ý thức được tình huống của mình, vội vàng đứng dậy nhặt áo blau trắng trên mặt đất lên bối rối quấn lấy mình. Bình thường cậu chính là cùng ba người kia chơi như vậy. Thật đúng là so với kỹ nam kỹ nữ trong phim còn phóng đãng hơn. Giống như cho cách tùy tiện phát tình, ba nam nhân đều không đủ để cậu dùng, còn muốn đến quyến rũ nam nhân của người khác. Cố Thanh Viễn bị Tế Nguyệt nói đến mặt đỏ tai hồng, nhìn Lâm Uyên cầu khẩn nói. Lâm ca, lôi điện đánh vào giữa hai chân khiến mặt Cố Thanh Viễn trắng bệch, một cỗ mùi ẩm ướt nóng rực tràn ngập. Anh ấy là người mà cậu có thể gọi sao? Còn không mau cút, chiếc áo blau trắng phía dưới Cố Thanh Viễn dính nước tiểu màu vàng, bọc áo blau trắng, ngay cả cúc áo cũng chưa kịp cài, chạy khỏi văn phòng. Mà lúc này, người ăn cơm lục tục trở về, đụng phải bộ dáng Cố Thanh Viễn chạy ra ngoài như thế. Bởi vì kháng thể ra đời, gần đây Cố Thanh Viễn có thể nói là có thanh danh, quen biết Cố Thanh Viễn không ít, nhìn thấy bộ dáng này của Cố Thanh Viễn, tin tức liền nhanh chóng truyền ra. Lâm Uyên và Tế Nguyệt cũng rời khỏi phòng, trên mặt đất còn lưu lại một bãi nước tiểu, không ai còn tâm tình ở lại phòng này. Lâm Uyên nhìn tay phải của mình, lông mày càng nhíu càng sâu, càng nhìn càng không vừa mắt, ánh mắt quét tới đao trên bàn, cầm lấy muốn chém vào tay mình. Bị Tế Nguyệt nhanh tay lẹ mắt ôm lấy, anh điên rồi sao, buông ra, tôi rất thanh tỉnh. Lâm Uyên, anh bình tĩnh một chút, tôi rất bình tĩnh. Tế Nguyệt đoạt lại thanh đao trong tay Lâm Uyên, ném ra xa ôm Lâm Uyên vỗ lưng hắn. Đừng xúc động, anh bình tĩnh một chút. Lâm Uyên ngữ khí dầu dĩ. Tế Nguyệt, em ôm quá chặt. Tế Nguyệt chậm rãi buông Lâm Uyên ra, cảnh giác nhìn hắn, e sợ hắn lại phát điên thương tổn đến mình. Tại sao anh lại muốn tự chặt tay mình? Bị Cố Thanh Viễn đụng phải, ghê tởm. Lâm Uyên ngữ khí bình thản, Tế Nguyệt lại tựa như có thể từ trong đó nghe ra đầy ủy khuất. Em rửa sạch sẽ cho anh. Tế Nguyệt dắt Lâm Uyên đi WC, rửa tay tỉ mỉ cho Lâm Uyên, sau khi lau khô còn hôn, cầm tay Lâm Uyên. Bị em đụng ghê tởm không? Em không giống, chỗ nào không giống? Tế Nguyệt thủy chung nhớ rõ chuyện lần đầu tiên y ép buộc Lâm Uyên, lo lắng Lâm Uyên chỉ là đang che giấu phẫn nộ. Em là vợ của tôi tự nhiên có thể sờ em đụng vào em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thì không, nhưng Cố Thanh Viễn không thể giết. Lâm Uyên nói tràn đầy phiền não, trước kia dưới loại tình huống này, người dám mạo phạm hắn chưa có ai được toàn thây, nhưng hiện tại ngay cả giết cũng không thể giết, hắn vừa tức giận vừa luống cuống, ngoại trừ giết lại nghĩ không ra còn có biện pháp gì khác. Tế Nguyệt muốn cười, nhưng nhìn bộ dáng phiền não của Lâm Uyên hiện tại, nếu y cười thoạt nhìn rất không nên, liền nhịn xuống. Vậy em tiêu độc khử trùng cho anh là được rồi. Tế Nguyệt cầm tay Lâm Uyên, từ trên xuống dưới hôn một lần. Bộ dáng Cố Thanh Viễn lúc đi ra ngoài bị rất nhiều người nhìn thấy, lại theo người sau đó đến văn phòng quét dọn vệ sinh tiết lộ, mọi người rất nhanh liền liên tưởng đến sự tình, vì Cố Thanh Viễn lại thêm chút diễm danh, còn có lời đồn nói Cố Thanh Viễn tùy tiện có thể lên, nhìn thấy nam nhân liền lắc mông cầu thao, rất tao lãng. Cho nên trước kia chỉ là có người ngứa ngáy trong lòng, hiện giờ đều hợp tình hợp lý đi cầu hoan với Cố Thanh Viễn. Lại bởi vì ba người phương dập thế lực bình thường, có thể ngăn cản một bộ phận, không ngăn được người có chức quyền cao hơn bọn họ, dần dần, liền quen với những thứ này, còn có thể thuần thục dùng Cố Thanh Viễn cùng người khác lên giường làm giao dịch. Cố Thanh Viễn trầm mê trong dục vọng xác thịt, ba người khác buồn bực không có trí, ngay cả người yêu của mình cũng không quản được. Sau khi có kháng thể, mọi người bị tang thi cắn cũng sẽ không biến thành tang thi, chỉ cần xử lý xong tang thi hiện có thịnh thế nhân gian sẽ đến. Lâm Uyên coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, còn chưa đợi được thịnh thế, bên ngoài căn cứ lại vây kín tang thi, những tang thi này tuy rằng không có thần trí, nhưng dường như đang nghe theo mệnh lệnh nào đó cũng không phải là công kích không có mục đích. Cảm ứng giữa cường giả Tế Nguyệt rất nhanh biết được thứ có thể tập trung tang thi gọi là tang thi vương, mặc quần áo chỉnh tề, xem ra đã sinh ra thần trí, động tác rất nhanh, dĩ nhiên còn có thể đùa giỡn cùng giả công. Đẳng cấp dị năng của Tế Nguyệt mạnh nhất, những người khác còn chưa tới gần tang thi vương, thì đã bị tang thi cao giai khác ngăn cản. Ngoại trừ tang thi vương có tính uy hiếp ra, những tang thi khác sớm hay muộn đều có thể giết xong. Tế Nguyệt cùng tang thi vương đối chiến, tang thi vương cũng nhận ra Tế Nguyệt đối với hắn có uy hiếp, nếu diệt trừ người trước mắt này, trong kia đều là thức ăn của hắn. Tế Nguyệt cùng tang thi vương đối chiến không dứt, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu có một bên muốn ngã xuống, phía sau bọn họ sẽ bị bên kia chém giết. Tang thi vương là vì thức ăn, Tế Nguyệt thì vì căn cứ phía sau, Lâm Uyên của y ở đó, cho nên y không thể ngã xuống, càng không thể lui về phía sau. Lâm Uyên đứng trên đài cao nhìn hình ảnh Tế Nguyệt cùng tang thi vương đánh nhau ở phương xa, tâm mọi người như bị níu chặt, tâm thần đều bị Tế Nguyệt dắt theo, nhất cử nhất động của Tế Nguyệt liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn họ. Lâm Uyên nhìn thấy Tế Nguyệt hướng hắn nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy hạnh phúc cùng không nỡ, còn có thoải mái. Lâm Uyên trong lòng căng thẳng, hô to. Tế Nguyệt trói buộc tang thi vương mấy giây, thân thể tự bạo, địa phương vừa rồi chiến đấu kịch liệt qua chỉ còn lại dấu vết lôi điện Tế Nguyệt bổ qua, gió thổi qua cái gì cũng không lưu lại. Lâm Uyên kinh ngạc nhẹ giọng nói, Tế Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có tang thi vương, tang thi phía dưới hỗn loạn một mảnh, bị dị năng giả dần dần thu phục chậm rãi khống chế chiến trường, tang thi dần dần bị thu thập không còn, hài cốt thi thể đầy trên mặt đất. Thế nhưng, Tế Nguyệt đâu? Không phải rõ ràng có không gian sao? Không gian không phải là có thể tùy ý ra vào sao? Vì cái gì không trốn vào không gian? Vì cái gì vẫn tự bảo? Nụ cười cuối cùng của Tế Nguyệt khắc sâu trong lòng Lâm Uyên, nụ cười tràn đầy không nỡ, tràn đầy quyến luyến. Cách chương.